Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1962, tiên lão viện mời. Hỗn độn tiên lão, Tô Viêm đi rồi thiên địa động, Tùng Quốc đến đây bẩm báo. Điều này làm cho hỗn độn tiên lão cười to nói, Tô Viêm, Tô Viêm, hắn thật là đủ điên cuồng. Ta tiên nhân động bày cửa ải đại nạn, thiên long giới, tuyệt mệnh cốc, thiên nhai sơn, vạn pháp giới, tứ đại mạnh nhất cửa ải khó hắn đã qua cửa, lúc này mới thời gian bao lâu? Sư tôn mắt sáng, Tô Viêm huynh đệ quả nhiên đáng giá lực lượng lớn vun bón. Tùng Quốc cũng cảm thán, thật kính nể hỗn độn tiên lão mắt sáng thức châu. Tô Viêm xông qua tứ đại mạnh nhất cửa ải khó, các đời tiên nhân động có thể làm được bước đi này. Ít lại càng ít, thiên địa động, trảm long cốc, địa ngục hải, hiện nay còn sót lại tam đại mạnh nhất cửa ải khó. Địa ngục hải tự nhiên vô dung hoài nghi là đáng sợ nhất cửa ải khó. Thế nhưng địa vực hải có thể không ai qua cửa, mặc dù là trong tiên lão viện các lộ tiên lão. Qua cửa cường giả cũng cực kỳ có hạn. Nếu không thì, đại tiên lão cũng sẽ không đem lôi tiên lão tù ở địa ngục hải thứ 33 trong luyện ngục. Chịu đựng vô tận dằn vặt cùng thống khổ. Thậm chí qua cửa luyện ngục hải tích phân là một cái cực kỳ không hợp thói thường con số. Khủng bố 10 triệu tích phân A. Thế nhưng bao năm qua các đời không người phá quan. Trong lịch sử kinh diễm nhất đế nữ bọn họ cũng đều dừng lại với thứ 32 địa vực hài. Có thể bước vào thứ 32, khen thưởng tích phân cũng là vang dội 3 triệu. Thiên địa động thử thách chính là thân xác cùng đạo pháp. Tô Viêm qua cửa căn bản không có khó khăn. Hỗn độn tiên lão mở miệng cười. Tô Viêm mấy ngày nay rất điên cuồng, tích lũy lượng lớn tích phân. Sư tôn đối Tô Viêm thật là đủ coi trọng. Theo ta được biết, không ít tiên vương đều đang mật thiết Tô Viêm hướng đi. Tùng Quốc có chút ước ao, cũng có chút đố kỵ, nỗi lòng phức tạp, lại một lần nữa hỏi, sư tôn ngài nói, Tô Viêm sẽ đi hay không trảm long cốc? Hỗn độn tiên lão có chút trầm mặc, bảy đại mạnh nhất cửa ải khó, trước tiên không nói địa ngục hải. Trảm long cốc là độ khó thứ hai, thậm chí tỷ lệ tử vong cũng là đáng sợ nhất, bởi vì đầy đủ 4/10 tỷ lệ tử vong. Các đời có không ít đỉnh phong nhân kiệt chết đi ở trảm long cốc. Do đó dẫn đến đã cực ít có người dám to gan đi trảm long cốc rồi. Đồng dạng, một khi phá tan trảm long cốc, dành cho tích phân cũng là 3 triệu khoảng cách. Tô Viêm qua cửa vạn pháp giới những này thí luyện cửa ải khó. Tích phân đều là 1 triệu. Năm đó vì kích thích tiên nhân động thiên kiêu xung kích trảm long cốc, mới đưa tích phân tăng lên. Có thể mặc dù là như vậy, đảm dám lang bạt cũng cực nhỏ. Tương tự một khi phá quan, cũng báo trước sinh tồn bản lĩnh thủ đoạn siêu tuyệt. Loại người này bằng đánh không chết tiểu cường. Trảm long cốc kiên trì thời gian dài nhất chính là thiếu đế. Cái này thí luyện cửa ải khó thử thách chính là tồn tại thời gian. Đi cùng không đi, liền xem bản thân hắn rồi. Hỗn độn tiên lão có chút trầm mặc, kế mà nói rằng, mấy ngày nay Tô Viêm tích lũy lượng lớn tích phân. Nếu là có thể qua cửa trảm long cốc hắn tích lũy liền kinh người rồi. Đồng dạng. Hỗn độn tiên lão mong đợi nhất chính là Tô Viêm lang bạt địa ngục hải. Năm đó hắn đánh phá thiên hạ đệ nhất sơn luyện ngục hải, tiêu tốn thời gian vẻn vẹn mấy hơi thở thôi. Điều này nói rõ Tô Viêm tinh thần ý chí tương đương siêu tuyệt. Mà tiên nhân động luyện ngục hải, liền tiên vương đều rất khó toàn diện qua cửa. Có thể tưởng tượng được tồn tại tinh thần ý chí thử thách. Đến cùng không hợp thói thường đến cái gì cấp độ. Nếu không thì cũng không thông suốt quan liền dành cho 10 triệu tích phân. Thiên địa động phụ cận vây xem rất nhiều cường giả. Cái người điên này lúc này mới mấy tháng liền tích lũy nhiều như vậy tích phân, thực sự là không khiến người ta sống. Rất nhiều đệ tử đỏ mắt, không biết những tích phân này há có thể thỏa mãn Tô Viêm. Thiên địa động cùng Tô Viêm theo dự đoán không giống, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng uy thế khủng bố. Động thiên thế giới, này trời và đất ở hợp lại. Trong quá trình này, thương khung tỏa ra đại đạo ánh sáng, đầy trời áp lực che thể, bắt nguồn từ đại đạo thẩm phán. Trong lòng đất, giống như thai nghén thần ma chi địa, cuồn cuộn không ngừng bốc hơi hủy thiên diệt địa khí thế. Tập kích thân thể của Tô Viêm. Tô Viêm dường như gánh vác chư thiên. Thời gian ngắn ngủi khí tức cuồng bạo. Có thể nói tuyệt đại hoàng đạo bá chủ. Dũng lực tuyệt thế. Thiên địa động đều mơ hồ lay động lên. Đều muốn gánh chịu không được sức mạnh của Tô Viêm. Mà bắt đầu toàn phương vị sụp đổ. Âm âm. Trong phút chốc, thiên địa động cháy hừng hực. Nó đang thu nhỏ lại. Mà tốc độ rất nhanh, dường như đất trời trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đều muốn thu nhỏ lại hóa thành một tấc, đem Tô Viêm đè ép thân thể vỡ tan. Thiên địa nhân tam thông, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thân xác rơi ra mênh mông năng lượng mưa ánh sáng. Trong phút chốc hắn hoàn toàn thay đổi, chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Pháp thiên tượng địa, bóng dáng của Tô Viêm lớn lao, hóa thành thiên địa cự linh, hai mắt có thể so với thái dương, thân thể chính là chống ra vũ trụ cột khổng lồ. Hắn ở đây khai thiên tích địa, thần lực vô cùng, đồng, Tô Viêm chân đạp càn khôn, sống sờ sờ trấn áp rộng lớn cương vực, tràn ngập lớn lao thần uy, quét ngang lục hợp, ngày càng ngạo nghễ. Sau một khắc, Tô Viêm đỉnh đầu thương khung, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, vũ trụ kinh văn đang tỏa ra, bởi vì ngộ ra thể như vũ trụ vô thượng áo nghĩa. Do đó dẫn đến vũ trụ kinh văn vận chuyển chớp mắt. Hắn thiên linh cái phun trào ra mặt đất núi đồi, nhật nguyệt tinh đấu, gánh chịu tối cường đại đạo, trên trời dưới đất, mãnh liệt nổ vang. Hắn dường như hóa thành trong thiên địa duy nhất chiến thần. Độc bá thế gian, thiên địa động sống sờ sờ sụp ra. Hoàn toàn trấn giữ không được Tô Viêm. Đầy người thần lực thật lâu không thôi. Khuấy động ở bên trong trời đất. Sức ảnh hưởng sâu xa. Phá, ngoại giới người kinh hãi. Tin tức hết sức khẩn cấp lan truyền ra. Tiên lão viện một loạt quan tâm Tô Viêm tiên ma thán phục. Tô Viêm, Tề Thiên Thánh Vương, có thể so với hoàng đạo, rồng phượng trong loài người, cái thế thiên kiêu, hơn nửa năm, liền phá năm đại thiên quan, người này có trọng đại hy vọng qua cửa Trảm Long Cốc. Nếu tinh thần ý chí đủ mạnh mãnh, chưa chừng có thể chạm ở địa ngục hải 30 thiên quan. Tiên lão viện nội nhiệt nghị. Không có cách nào mấy ngày nay Tô Viêm gây ra bão táp quá mãnh liệt. Vượt ải tốc độ có thể nói không hợp thói thường. Hiện nay lấy tuyệt đại chiến lực đánh phá thiên địa động. Chứng thực Tô Viêm chính là một đời cái thế thiên kiêu. Đại thánh có thể so với hoàng giả. Đây là vô thượng danh dự. Chí cường tán thành. Không cần nói thêm cái gì rồi. May mà để Tô Viêm tham dự tiên ma đại chiến. Nếu không thì, ta tiên giới sắp sửa bỏ mất Tô Viêm. Có tiên lão rất trực tiếp, thở dài nói, lấy Tô Viêm tiềm năng, tương lai trưởng thành không thể tưởng tượng, bước lên với lĩnh vực cấm kỵ, sẽ là tiên giới trụ cột vững vàng bên trong đỉnh phong tồn tại. Theo ta thấy, sớm chuẩn bị cho Tô Viêm đến tiếp sau cảnh giới tài nguyên. Chờ đợi hắn đột phá trực tiếp để Tô Viêm tiến vào tiên lão viện. Hỗn độn tiên lão đề nghị, nói, chư vị cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Nếu Tô Viêm không chuẩn bị ở trong tiên nhân động ngủ say, vậy hãy để cho chờ đợi bước vào hoàng đạo lĩnh vực một ngày. Trực tiếp tiến vào tiên lão viện đi. Tiên tộc những thế lực này người muốn phản bác, có thể chung quy một chữ cũng không nói ra được. Đại tiên lão đã mở miệng rồi, bọn họ có thể nói cái gì? Thời khắc này lại đi nghi vấn Tô Viêm, tương đương với cùng đại tiên lão đối nghịch. Phải biết đại tiên lão là cao quý 10 đại tiên lão đứng đầu. Quyền uy của hắn quá khủng bố, đế tộc cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Tán thành, trong điện phủ rất nhiều tiên lão mở miệng, chỉ có số người cực ít trầm mặc, sắc mặt đều khó coi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm tiếp xúc tiên giới hạt nhân tầng. Tương lai chưa chừng có hy vọng trở thành tiên lão. Thật không phải bọn họ muốn nhìn đến sự tình. Nguyên bản tiên tộc mấy cái này thế lực thật mật mưu, muốn giết chết Tô Viêm. Kết quả trái lại hắn các cửa ải lớn biểu hiện rất ưu tú, có thể không thể nói là yêu nghiệt. Ở tiên nhân động giết chết Tô Viêm, nhất định phải tiêu tốn máu đánh đổi. Tô Viêm còn kém một ít. Nếu như Tô Viêm thật như đế nữ, bọn họ tiềm năng vô biên. Bọn họ tuyệt đối sẽ trả giá bằng trời đánh đổi. Tiên tộc thiếu đế chính là một cái ví dụ. Năm đó ngang trời quật khởi, tiên ma chiến trường 3 chiến 3 thắng. Hắn hiện tại đã là tiên vương. Hiện tại còn kém một cái kỳ ngộ liền có phong đế trình độ. Tiên tộc bọn họ há có thể bỏ mặc một cái kẻ địch có phong đế hy vọng a? Nhất định sẽ điên cuồng bóp chết rơi. Tô Viêm kinh ngạc. Hắn vừa rời đi thiên địa động, liền bị hỗn độn tiên lão tiếp dẫn mang đi rồi. Tầm thường hắn có việc cũng là để Tùng Quốc đến. Rốt cuộc hắn là tiên lão viện đệ ngũ tiên lão. Từ khi lôi tiên lão bị trấn áp, hỗn độn tiên lão ở sức ảnh hưởng của tiên lão viện thẳng tắp tăng vọt. Tiên lão, ngài đây là để ta gia nhập tiên lão viện. Tô Viêm kinh dị. Hắn còn thật không có hướng về tầng này nghĩ. Tô Viêm, ngươi nên suy nghĩ một chút rồi. Hỗn độn tiên lão trầm giọng nói. Tiến vào tiên lão viện, trực tiếp tiếp xúc được tiên giới hạt nhân. Từ chấp sự đến tiên lão, chỉ cần ngươi tích lũy đủ mạnh uy vọng cùng chiến công, có thể trở thành tiên lão viện tiên lão. Đến thời điểm có rồi quyết sách tiên giới đại sự sức ảnh hưởng, trong lịch sử tiên giới sẽ lưu lại ngươi dấu chân. Hỗn độn tiên lão tung ra sức mê hoặc đúng là 10 phần dọa người. Vừa tới đến tiên giới, hắn vẫn là một cái tên không kinh truyền tiểu nhân vật. Hiện nay Tô Viêm đã có tư cách tiến vào tiên lão viện, tiến vào tiên giới mạnh nhất hạt nhân cơ cấu. Hỗn độn tiên lão, vãn bối đến từ chính nhân gian giới. Tô Viêm muốn nói lại thôi, ý của hắn rất rõ ràng. Tiên giới khắp nơi sẽ cho phép một cái nhân gian giới tu sĩ tiếp xúc được hạt nhân quyền lợi sao? Ngươi không cần lo lắng. Hỗn độn tiên lão cười nói, tiên ma đại chiến thắng được, đủ để ngăn chặn một vài người miệng. Huống hồ nhân gian giới thời đại khoảng cách hiện tại quá xa xôi. Này không phải vấn đề lớn, chỉ cần ngươi đủ mạnh, uy vọng đầy đủ kinh thế. Tỷ như Hoàng Vương, năm đó dựa vào chính là một đôi nắm đấm, dựa vào chính là ngập trời chiến công, thắng Vương thành hộ đạo giả thân phận. Vãn bối biết rồi, Tô Viêm gật đầu nói. Hắn chưa hề nghĩ tới xa xôi sự tình. Tương lai đại cục sẽ là hắc ám giới thế tiến công. Nhân gian giới thủ được sao? Nếu như tự thân bước lên với tiên lão viện, có đủ mạnh quyền lên tiếng. Hơn nữa Hoàng Vương bọn họ tin tưởng có thể đưa đến rất ảnh hưởng trọng đại. Hỗn độn tiên lão thoải mái cười to. Rất chờ mong Tô Viêm tương lai trưởng thành. Nếu như thật bước lên với tiên lão viện tiên lão đại vị, lấy hắn danh vọng cùng chiến lực, này sẽ là không bình thường. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề bên dưới là tự thân đủ mạnh. Có thể mục tiêu của hắn là tiên ma đại chiến 3 chiến 3 thắng. Được lên cấp tiên vương đường tắt đường. Tinh không động, ngoại vi đình viện, hoa thơm chim hót, bảo tài bọn họ bế quan nơi này có vẻ rất quạnh quẽ. Tô Viêm chập trùng không ngừng, tâm thần dần dần vắng lặng. Sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng trạng thái của hắn bây giờ. tiên ma đại chiến sắp mở ra. Tô Viêm chưa từng bế quan tu luyện, cũng không từng vượt cửa ải đại thánh cửu trọng thiên. Hắn cảm thấy hiện tại đối với mình càng quan trọng chính là thần thông huấn luyện, thiên địa nhân tam thông, vô thượng bác long thuật. Khoảng thời gian này Tô Viêm đều nắm giữ, cấp độ sâu đi cảm ngộ cùng cân nhắc, đối tương lai cường giả đường cân nhắc dần dần rõ ràng. Càng ngày càng tự tin, tiên nhân động cũng có vẻ quạnh quẽ, tiên ma đại chiến sắp mở ra rồi, đế nữ bọn họ tức sắp xuất thế, trước mắt còn có thời gian mấy tháng, đúng là càng ngày càng tiếp cận rồi. Vội vã một tháng trôi qua, tiên nhân động cường giả khắp nơi chờ mong Tô Viêm vượt cửa ải Trảm Long Cốc. Đáng tiếc không thể toại nguyện, hắn không bước chân ra khỏi cửa. Có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa từ bỏ, Trảm Long Cốc chết đi tỷ lệ thực sự là quá cao. Ngày này, Tinh Không Động đến rồi hai vị khách không mời mà đến. Một nam một nữ, tranh đấu mà đến, hoặc trường, hoặc quyền, không có bao nhiêu phong ba, mỗi một kích mà nói hết đạo pháp ảo diệu, có đăng phong tạo cực cảm giác, vượt khỏi trần gian cảm giác, thú vị. Trong đó một vị nam tử, lưng hùm vai gấu, như là trong man hoang đại địa xông đến, giơ tay lên áp chế ngăn cản hắn bước vào môn đình Thiên Cương Vương. Hắn một đôi đen kịt như vực sâu con ngươi, nhìn chăm chú trong đình viện quét rác người. Sàn sạt, Tô Viêm mang theo cái chổi, thanh lý trên mặt đất bụi bặm, xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực hắn vung lên cái chổi, rơi vào vị nam tử này trong mắt chớp mắt. Hắn dường như nhìn thấy một đạo tiếp một đạo, sáng như tuyết ánh búa, bổ ra thương vũ, chặt đứt đại địa, tan vỡ càn khôn. Càng là quan sát, cái chổi ẩn chứa mũi nhọn càng ngày càng khiếp người, giống như thiên quân vạn mã, giống như thần phủ thiên binh, tồn tại một loại tuyệt đối vô thượng ảo diệu cùng ý cảnh. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực từng chiêu từng thức đều hóa giản vì phồn. Trên người chưa chắc ép được hắn, đồng hành mà đến một đường tranh đấu, ngủ đông ở trong bóng tối nữ tử cười nhạo. Này thấy rõ đến, mà xem ta phá pháp của hắn. Lưng hùm vai gấu nam tử đi đến, tinh khí thần mơ hồ thay đổi, phảng phất hóa thành long hổ thiên tôn, long hành hổ bộ, xông vào đình viện ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.